ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, ngủ mộ địa cũng muốn giao phí bảo hộ. Tích tích tích, tích tích tích, ngay lúc này, Sở Bắc Bộ Đàm đột nhiên vang lên, là bán dưa quỷ tin tức. Không đúng, nó tên bây giờ gọi, 9529, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, thiên vương lấp mặt đất hổ, 9529, hồ tiên đồ ngốc. Mật mã chính xác, Sở Bắc mi tâm giãn ra mấy phần, lại hỏi tiếp, thế nào, bộ đàm đầu kia, bán dưa quỷ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lão đại, ngươi bây giờ ở nơi nào? Có phải hay không tại Nam Lân cận núi? Làm sao ngươi biết? Sở Bắc ngạc nhiên, trong lúc nhất thời vậy mà đều quên uốn nắn bán dưa quỷ đối với hắn xưng hô. Lão nhân ra người tại Linh Võng bên trên sự tình. Toàn cửu giang quỷ loại chỉ sợ đều biết, bán dưa quỷ thấp thỏm trong lòng. Trong vòng một ngày, quét ngang cửu giang sự kiện quỷ dị. Loại hành vi này, tự nhiên hấp dẫn tất cả quỷ loại chú ý. Thậm chí có thi vương phát biểu, tại Nam Lân cận núi thiết hạ thiên la địa võng. Muốn để cái này ngoài vòng pháp luật cuồng đồ trả giá đắt. Lão đại, người tuyệt đối không nên đi Nam Lân cận núi a, bán dưa quỷ cũng không phải lo lắng Sở Bắc. Trên thực tế nó so bất luận cái gì quỷ đều hy vọng Sở Bắc chết. Nhưng là Sở Bắc trong tay giữ lại nó tay cầm. Nếu như hắn tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem nó những video này toàn bộ phát tại Linh Võng. Vậy nó về sau liền thật không có lăn lộn. Lấy nó đối Sở Bắc nhân phẩm hiểu rõ. Nó biết. Loại chuyện này đối phương tuyệt đối làm được. Nhỏ dưa a, tư tưởng của ngươi giác ngộ còn có đợi đề cao a. Hiện ở thời đại này còn có cái gì lão đại không lão đại? Ta chỉ là một cái quán xuyên yêu cùng. Hòa bình người bình thường. Sở Bắc sắc mặt nghiêm một chút. Tắt đi bộ đàm. Bán dưa quỷ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Loại này bức nói vậy mà có thể từ trong miệng của ngươi nói ra. Thà còn muốn mặt sao? Sở Bắc nhắm mắt lại, lại mở mắt thời điểm, u lam quang huy phù hiện ở đôi mắt, thông linh mắt mở, có thể trông thấy, cái này bãi tha ma trên không âm khí trước nay chưa từng có nồng đậm, nhưng cũng không phải là đều là tới từ cùng một con sinh vật. Đây là hắn hôm nay tại Linh Võng bên trên xác nhận cái cuối cùng nhiệm vụ. Nói cách khác trước đó đã có 49 con quỷ vật mất mạng tại trên tay của hắn. Hắn thu hoạch chính là trọn vẹn một giáp, có thể so với một cái đạo gia thiên sư khổ luyện cả đời tinh thuần tu vi. Hôm nay hắn, cùng hôm qua so sánh, thực lực đã là cách biệt một trời. Thi vương, một quyền này một giáp công lực, người đỉnh ở sao, kim quang chú, mở, tiến vào mộ địa, Sở Bắc không che giấu chút nào khí tức trên thân. Kim quang chú, thuộc về Long Hổ Sơn thiên sư phủ bí mật bất truyền. Chí cương chí dương khí tức chính là mị mị võng lượng khắc tinh. Sở Bắc trên người kim quang phun trào. Lập tức lũng động mảnh này trên mộ địa phong vân. Âm khí bị đuổi tản ra. Trong nháy mắt đã quấy dày dấu ở trong đó quỷ loại. Nhân loại, chết. Một con oán linh chảy ngụm nước. Từ tới gần Sở Bắc một ngôi mộ đầu chui ra. Duỗi dài sắc bén móng tay. Hướng về Sở Bắc trái tim đâm tới. Tiểu bằng hữu bao lâu không có cắt móng tay. Mụ mụ ngươi không có nói cho ngươi. Ngươi dạng này. Chấm ngoặc kép. Rút ra phía sau gậy bóng chày. Sở Bắc thanh âm trầm xuống. Rất dễ dàng bẻ gãy sao. Bành. Sở Bắc một côn này. Nhanh chuẩn hung ác. Tại chỗ nện ở cái kiêu oán linh dương nanh múa vuốt móng tay dài phía trên. Móng tay tại chỗ băng liệt. Càng đem cái kia phía sau oán linh đập trúng. Ngạnh sinh sinh bay rớt ra ngoài, như một viên sao băng giống như thẳng tắp rơi trở về mộ phần. Có thể nói là, từ đâu tới đây, liền trở về đi đâu. Bốn phía tụ lại tới cái khác quỷ vật vốn cũng nghĩ xông lên. Nhưng tại nhìn thấy cái kia oán linh rơi một cái kết cục như thế. Một cái hai cái ngừng ngay tại chỗ. Hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn ánh mắt của đối phương đều là huynh đệ, nếu không ngươi lên trước. Không được không được, vẫn là ngươi trước đi. Không không không, Người lớn tuổi, trưởng bối ưu tiên, đâu có, người tuổi còn nhỏ, hiện tại đề xướng yêu mến nhi đồng. Được rồi, vẫn là nữ sĩ đi trước đi. Khí run lạnh, nghe được câu này, ta cũng cảm giác một cỗ khí lạnh. Chấm ngoặc kép, tốt, ta biết tất cả mọi người rất hoan nghênh ta. Mọi người không cần tranh, chúng ta cùng đi. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã tụ tập tại quần cuộn mây đen. Sở Bắc Lôi ấn vung xuống, ầm ầm, không một may mắn thoát khỏi. Phụ cận oán linh toàn bộ gặp nạn, hôi phi yên diệt. Đối ở hiện tại Sở Bắc mà nói, oán linh loại này đê giai quỷ vật, số lượng lại nhiều, cũng chỉ có đưa kinh nghiệm phần. Hy vọng cái này Nam Lân cận núi Thi Vương có thể cho thêm chút sức a. Chấm ngoặc kép, Sở Bắc hướng về chỗ sâu Nam Lân cận núi đi đến. Cuồng đồ đại lão, cái cuối cùng nhiệm vụ địa điểm hẳn là chính là chỗ này đi. Mọi người nhanh lên, nói không chừng một hồi chúng ta còn có thể đi lên muốn cái ký tên gì. Sở Bắc vị trí cũng không phải là một cái bí mật. Bây giờ 50 cái ủy thác ngoại trừ Nam Lân cận núi đều hoàn thành, dựa theo trước đó tốc độ. Bây giờ đối phương hẳn là đã đạt tới Nam Lân cận núi. Tất cả mọi người muốn thấy một lần tên này khoáng thế mãnh nhân hình dáng. Ngạch, chúng ta có phải hay không đi lộn chỗ? Mấy phút sau, mấy đạo mộng bức thân ảnh xuất hiện ở Nam Lân cận núi bãi tha ma. Giảng đạo lý, bọn hắn trước đó có qua chuẩn bị tâm lý. Nam Lân cận núi tiếng xấu truyền xa, quỷ khí trùng thiên, cương thi lệ quỷ chiếm cứ. Tới đây tất nhiên sẽ có một trận ác chiến, nhưng là hết thảy vì thần tượng, đây đều là đáng giá. Không sai, chính là thần tượng. Sở Bắc một câu kia, quỷ vật có thể sử dụng phạm tội mở ra thành thị đại môn. Hắn cũng có thể dùng phạm tội mở ra quỷ vật đại môn. Tại Linh Võng, hút phấn vô số người đem câu nói này phụng làm lời lẽ chí lý. Thậm chí cho Sở Bắc mang theo tội phạm lãnh tụ danh xưng. Cùng với trong suy nghĩ lãnh tụ chạm mặt so sánh, mấy cái lệ quỷ cương thi tính là gì? Nhưng bây giờ, cái này bãi tha ma, không nên nói là bãi tha ma, bởi vì vốn nên lít nha lít nhít mồ mả, biến thành một vùng bình địa, còn bốc lên từng sợi thanh yên, giống như là bị sét đánh qua vết tích. Sẽ không phải nơi này quỷ quái đã toàn bộ bị cuồng đồ đại lão trấn áp đi? Lòng của mọi người bên trong dâng lên một cái khó có thể tin ý nghĩ. Không có khả năng, không có khả năng, người không có mạnh như vậy. Chỉ ít không nên, bọn hắn nhao nhao lắc đầu, phủ định tự mình vừa rồi ý nghĩ. Hẳn là bọn hắn còn chưa đủ xâm nhập, không có tiếp xúc đến Nam Lân cận núi hạch tâm. Bọn hắn tiếp tục đi tới Nam Lân cận núi lịch đại lâu đời. Càng đi chỗ sâu, mộ huyệt tuổi tác liền càng lâu đời. Đồng lý, quỷ vật thực lực cũng liền càng mạnh. Trong bọn họ tâm rung động càng sâu. Bởi vì, bọn hắn phát hiện, trước đó mồ mả không phải trùng hợp. Ven đường tất cả mộ phần, vô luận lớn nhỏ, đều có bị sét đánh qua vết tích. Hiển nhiên, cuồng đồ đại lão tới qua nơi này. Mọi người mau nhìn, có ma. Một con lệ quỷ thân ảnh xuất hiện trên không trung. Chúng người tinh thần chấn động. Nhìn thấy quỷ, cũng liền đại biểu cho bọn hắn cách cuồng đồ đại lão vị trí thêm gần. Đạp mịa, 100 khối cũng không cho ta. Vậy liền đều đừng sống. Đều hủy diệt đi. Ẩm ẩm, ba, lôi đình chói mắt. Một kích đem cái kia không trung lệ quỷ bổ chúng. Thiên lý bất công a. Ta một con quỷ. Ngủ mộ địa giao cái gì phí bảo hộ a? Cái kia lệ quỷ thanh âm bi ai? Tuyệt vọng vẫn diệt tại hồ quang điện ở trong. Tất cả mọi người thấy choáng. Cái này lệ quỷ, nó khóc, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.